Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, tiễn đưa, canh 1, sắc mặt hắn nhất thời âm trầm lại. Khá lắm Sở Ly, đến một bước này, còn phải tới thăm chuyện cười của chính mình, làm thật đáng trách cực điểm. Hắn nghĩ tới đây, bay lên sát ý ngập trời, lần thứ hai tuôn ra một chưởng vỗ chết Sở Ly kích động. Đáng tiếc tự mình cho dù võ công cường thịnh thời gian cũng không làm được. Chớ nói chi là như bây giờ, chỉ có thể miễn cưỡng hờn dỗi. Lục công tử, hai ông lão theo hắn ánh mắt nhìn, nhìn thấy Sở Ly, hai người nhận ra Sở Ly, cau mày không ngớt, cũng cảm thấy Sở Ly quá mức, có muốn hay không tránh né hắn. Một ông già ôn thanh nói, Lục Quang Địa khẽ cắn răng, cuối cùng lắc đầu một cái, không cần. Cho dù hắn đến rồi, vậy sẽ phải nghe một chút hắn đến cùng nói cái gì. Cần gì chứ, một ông già khác nói. Nếu như bỏ đá xuống giếng, hướng tới trên vết thương sát muối, không bằng tránh né cho thỏa đáng. Tránh né há không có vẻ ta sợ hắn. Lục Quang Địa lắc đầu chậm rãi nói. Ta ngược lại muốn nghe một chút của hắn chế nhạo, cũng có thể cho ta tu luyện động lực. Hắn biết thân ở Cừu Hận thời gian. Tu luyện lên đặc biệt nhanh, hắn có thể có như bây giờ vượt xa cùng thế hệ tu vi. Cố nhiên là thiên phú hơn người, càng quan trọng chính là điên cuồng tu luyện. Ngày đêm vì vượt qua cái kia chết tiệt phụ thân, muốn cho hắn hối hận cùng ảo não. Vì lẽ đó liều mạng tu luyện, nhưng từ khi tiến vào thần đô chi sau, hắn tựa hồ cũng không còn loại kia điên cuồng tu luyện sức mạnh. Cũng lại tụ tập không nổi sự thù hận. Khả năng theo tự mình tầm mắt tăng lên, dần dần lý giải Lục Trinh Quân khó xử, vì lẽ đó khoan dung một ít, không như vậy cực đoan, cũng không như vậy phẫn nộ, muốn phải nhanh một chút khôi phục võ công, vẫn là cần muốn xuất ra loại kia mạnh điên cuồng đầu. Có thể hiện tại một mực rất khó nhấc lên, Sở Ly đến rất đúng lúc, hắn như mạnh mẽ chế nhạo tự mình, trào phúng nói móc cười nhạo mình. Tự mình hận không thể sinh thực thịt, đối với khôi phục võ công có ích rất lớn. Như vậy, chấm ngoặc kép, hai ông lão liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy muốn nhìn với cặp mắt khác xưa. Này Lục Quang Địa cũng không phải một không làm việc gì. Có ít nhất một viên mạnh mẽ trái tim. Ba người thôi thúc tuấn mã, chậm rãi đi tới ly biệt đình ngoại. Sở Ly đứng ở tiểu đình bên trong, bên người theo da thịt trắng như tuyết. Lành lạnh như băng nữ tử chính là Tuyết Lăng. Tuyết Lăng nhìn thấy Lục Quang Địa lại đây, trực tiếp cầm lấy ngọc bích ấm châm trên hai chén rượu. Lục Quang Địa chậm rãi bước vào tiểu đình bên trong, đi tới Sở Ly trước mặt, lạnh lùng trừng mắt Sở Ly. Sở Ly mỉm cười, bưng lên một con bạch ngọc chén đưa cho Lục Quang Địa, mỉm cười nói, Lục huynh, ta là chuyên tới để cho ngươi tiệc tiễn biệt. Lục Quang Địa không để ý tới chén rượu của hắn, lạnh lùng trừng mắt hắn. Họ Sở, ngươi không cảm thấy quá dối trá sao? Dối trá? Sở Ly cười nói, bất quá là anh hùng tiếc anh hùng thôi. Hừ, Lục Quang Địa sắc mặt hoãn hoãn. Sở Ly đem bạch ngọc chén uống một hơi cạn sạch. Tiết Lăng nắm ngọc bích ấm rót đầy bạch ngọc chén. Sở Ly nói, Lục huynh nếu không uống, vậy ta liền tự mình uống. Lục Quang Địa rên một tiếng, đặt lấy của hắn bạch ngọc chén, uống một hơi cạn sạch, lật qua lật lại chén đáy. Hảo, còn có lời gì? Mau mau nói, ta muốn chạy đi. Tiết Lăng lên trước rót đầy. Sở Ly mỉm cười nói, Lục huynh tu vi thâm hậu ta là tố đến khâm phục. Nói vậy sẽ nhanh khôi phục võ công, đặc biệt là ngươi có một cái hảo phụ thân. Đến thiên nguyên đan sau có thể trong một đêm khôi phục tu vi. Hừ, lẽ nào ngươi sợ? Lục Quang Địa cười lạnh nói. Sở Ly lắc đầu, sợ đổ không phải sợ. Ta là thấy hàng là sáng mắt. Đáng tiếc Lục huynh không thể lại về thần đô. Chúng ta không thể tái chiến. Đặc biệt là đáng tiếc. Ta sẽ lại khiêu chiến ngươi. Lục Quang Địa hừ nói. Sở Ly gật gật đầu nói. Vậy thì tốt, ta cũng có ý đó. Này là tín vật của ta, chỉ cần bóp nát này bội, ta lập tức sẽ hiện thân. Hắn từ trong lòng móc ra một viên bạch ngọc bội đưa cho Lục Quang Địa. Lục Quang Địa ngẩn ra, một mặt vẻ cười nhạo liếc chéo Sở Ly. Sở Ly cười cười, ta biết Lục huynh không tin, nhưng cầm lại có làm sao? Một viên ngọc bội mà thôi, còn sợ ta hại ngươi không được, hừ, lượng ngươi không dám. Lục Quang Địa rên một tiếng, nhận lấy nhét vào trong lồng ngực. Sở Ly nói, Lục huynh muốn cùng ta lại đánh một trận, cũng có thể bóp nát này bội, ta lập tức sẽ hiện thân. Được, Lục Quang Địa gật đầu. Sở Ly nói, hoặc là Lục huynh gặp phải nguy hiểm, bước ngoặt sinh tử, cũng có thể ngắt này bội, ta sẽ tới giúp ngươi một tay. Ha, giúp ta một chút sức lực. Lục Quang Địa cười lạnh nói, ngươi là ước gì ta chết đi. Hắn cười gằn không ngớt, cảm thấy Sở Ly dối trá cực điểm, rõ ràng hận không thể giết chết tự mình, một mực còn nói phải cứu tự mình. Thiên hạ chi lớn, nói một đằng làm một nẻo, đến cái trình độ này nhân cũng là hiếm thấy. Sở Ly lắc đầu nói, Lục huynh này có thể sai rồi, ta muốn giết ngươi đã sớm giết, cần gì phải phế võ công của ngươi. Hanh, Lục Quang Địa bĩu môi, hắn không dám giết tự mình, còn không phải bởi vì thái tử điện hạ kinh sợ, bằng không đã sớm giết mình. Sở Ly nói, ta thật muốn giết ngươi, mới sẽ không quản thái tử điện hạ nghĩ như thế nào. Thái tử điện hạ có thể bắt ta làm sao? Lục Quang Địa cau mày nhìn hắn, cái này Sở Ly gan to bằng trời, mà ngay cả điện hạ đều không để vào mắt, quả thực là đại nghịch bất đạo. Sở Ly lắc đầu nói, nói chung, Lục huynh ngươi này một đường sẽ không thái bình, vẫn là cẩn thận một chút đây tốt, đừng không thể quay về thính triều các, nửa đường bị người ám sát, chuyện giật gân. Lục Quang Địa xem thường cười gan, Sở Ly cười cười không nói thêm nữa, đem trên bàn bạch ngọc chén lần thứ hai uống một hơi cạn sạch. Tốt, vậy ta liền không trì hoãn Lục huynh của ngươi hành trình, đi đường bình an. Hắn thả xuống bạch ngọc chén sau ôm một cái quyền. Lục Quang Địa cũng uống một hơi cạn sạch, thả xuống bạch ngọc chén xoay người liền đi. Nhìn ba người bóng lưng biến mất ở phần cuối, Tiết Lăng không rõ nói, công tử, hà tất khách khí với hắn, cho hắn lớn như vậy mặt mũi. Sở Ly cười cười, muốn thu được, đương nhiên muốn trả giá. Hắn không phải công tử kẻ thù à? Tiết Lăng nói, Sở Ly nói, ân cừu xoay chuyển, vạn sự đều có thể chuyển hóa, ai có thể phân rõ được đây? Tiết Lăng sẵn giọng, công tử. Sở Ly quay đầu cười nói, ta là có cái mưu tính, hiện tại nhiều lời vô ích. Tiết Lăng bất đắc dĩ nhìn hắn, Sở Ly cười không nói, xoay người ra ly biệt đình. Lãnh Cảnh Hoa trạng vạng trở lại thái tử phủ sau, đi tới hậu hoa viên, Tà Dương nhuộm đỏ hậu hoa viên, Lục Ngọc Dung đang ngồi ở một gian tiểu đình bên trong đọc sách. Một bộ áo bào trắng, lụa trắng phúc mặt, chỉ lộ ra tiễn như nước đôi mắt sáng. Cách đó không xa chín nữ chính đang từng người bận bịu tự mình, ẩn ẩn đem nàng vây quanh trong đó, hình thành một cái trận thế, trong nháy mắt có thể phát động. Lãnh Cảnh Hoa đi tới tiểu đình, ngồi vào Lục Ngọc Dung đối diện. Ngọc Dung, nghe nói ngươi lại điều động mấy tên hộ vệ trong bóng tối theo Lục Quang Địa. Vâng, Lục Ngọc Dung thả xuống cuốn sách. Lãnh Cảnh Hoa nói, đã phế bỏ Lục Quang Địa hà tất coi trọng như vậy? Chú chẳng lẽ không lo lắng hắn bị người ám sát? Lục Ngọc Dung nói. Lãnh Cảnh Hoa cau mày nói, hắn hiện tại là một giới phế nhân, không có uy hiếp gì. Hơn nữa phụ thân hắn là Lục Trinh Quân, giết hắn liền không sợ Lục Trinh Quân trả thù. Không phải tất cả mọi người đều sợ Lục Trinh Quân. Lục Ngọc Dung nói, giết hắn, Lục Trinh Quân sẽ làm sao làm? Đương nhiên là báo thù. Lãnh Cảnh Hoa nói, như là không tìm được kẻ thù đây. Ngoặc kép, này ngược lại là không thể không phòng. Lãnh Cảnh Hoa phục hồi tinh thần lại, phát hiện lúc trước dòng suy nghĩ không thỏa đáng, sắc mặt âm trầm lại, trầm ngâm một hồi lâu sau, chậm rãi nói, không tìm được kẻ thù, hắn sẽ thu thập Sở Ly, sau đó sẽ thiên nộ ở chúng ta. Muốn đối phó chúng ta cũng không ít, mượn Lục Trinh Quân tay chẳng phải càng bớt việc. Lục Ngọc Dung nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.